Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 212 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước những lời thoá mạ phàn lầm của nhóm người Trường Sinh Thiên Cung, Trần Hàm Sơn muốn đứng lên để phân bua, nhưng lúc này Thiên Diệp lại đứng bên cạnh ông ta, liếc nhìn ông ta một cái. Hàm Sơn, đừng nói nữa. Vâng, Trần Hàm Sơn im lặng ngay. Lúc này Phan Lâm mới lên tiếng. Ban đầu tôi cũng muốn ở lại Thiên Cung, nhưng theo ý của cung chủ thì xem ra tôi ở lại cũng không ổn lắm. Đã như vậy, thì tôi chủ động đi vậy. Thật tốt quá, Phan Lâm, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp lập tức nói, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu lần nữa. Phó trưởng môn Thiên Diệp, tôi muốn rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, nhưng cũng không muốn gia nhập vào Tử Huyền Thiên. Thật ra tôi không có hứng thú với việc làm đệ tử của một môn phái nào cả. Tôi quay về Thiên Cung chỉ là để chữa bệnh, thuận tiện đi tìm lời giải thích cho những thắc mắc về y học trong những năm gần đây mà thôi. Bây giờ duyên phận của tôi với Thiên Cung đã hết, tôi cũng nên chủ động rời đi. Còn Tử Huyền Thiên thì tôi cũng không đi cùng đâu. Phan Lâm, chuyện này... Thiên Diệp kinh ngạc. Phan Lâm quay đầu chắp tay với Nhị Tôn Trường. Nhị Tôn Trường, con xin tạm biệt. Nhị Tôn Trường thở dài, đôi mắt tràn đầy sự tiếc nuối và bất đắc dĩ. Phan Lâm, bản thân con tự chọn lối đi cho mình, sư phụ cũng không biết nên nói gì cho phải. Thôi thì... con hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Nhị Tôn Trường, người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Phan Lâm lại chắp tay, sau đó quay người. Nhưng khi anh ta chuẩn bị đi thì đột nhiên có một người ngăn lại trước mắt anh. Đó là Trác Toàn Khôn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, mặt không có tí cảm xúc nào cả. Khàn khàn nói, ai cho cậu đi? Sư huynh Toàn Khôn, có chuyện gì vậy? Phan Lâm lạnh lùng nhìn anh ta. Phan Lâm, Trường Sinh Thiên Cung là một nơi vô cùng thiêng liêng. Sao cậu có thể nói đến là đến, nói đi là đi được? Muốn đi cũng không đơn giản đâu. Trác Toàn Khôn hừ lạnh. Anh có ý gì? Lúc nãy mấy người của Tử Huyền Thiên nói tôi không bằng cậu, nói cậu là một khối ngọc quý, nói cậu có thực lực và thiên phú mạnh hơn tôi rất nhiều. Đã như vậy thì cậu hãy đấu với tôi một trận đi, đánh xong rồi cậu mới được cút. Trác Toàn Khôn ngạo nghễ nói. Anh ta vừa mới dứt lời thì ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây đều tập trung lên trên người của Trác Toàn Khôn. Ai cũng biết ý đồ của Trác Toàn Khôn. Anh ta muốn vả lên mặt của người Tử Huyền Thiên một cách thật mạnh, làm cung chủ vừa lòng về đồ đệ mới của mình là anh ta. Đồng thời, anh ta cũng muốn chứng minh cho cung chủ và tất cả mọi người thấy rằng Trường Sinh Thiên Cung chọn anh ta là quyết định chính xác đến mức nào. Anh ta mới là đồ đệ ưu tú nhất, bất cứ kẻ nào cũng không bằng anh ta được. Anh ta muốn giẫm đạp Phan Lâm dưới chân, dùng người này để lót nền cho mình nêu cao tên tuổi. Phan Lâm nhướng mày. Tại sao tôi phải đánh với anh chứ? Đánh thắng anh, tôi cũng không được lợi lộc gì cả. Cái đồ vô dụng, nhát như chuột. Nếu cậu không dám thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Trác Toàn Khôn mỉa mai cười nói. Phan Lâm vẫn cóc thèm quan tâm. Nhưng lúc này, Trác Toàn Khôn lại nói với Nhị Tôn Trường. Nhị Tôn Trường à, người mà ông đặt niềm tin vào nhất lại là một tên rác rưởi như vậy đấy sao? Thì ra, ông cũng có lúc nhìn nhầm người. Nhị Tôn Trường... ông cũng lớn tuổi rồi, nếu già rồi hồ đồ rồi, nên từ chức về ở ẩn mới phải chứ. Lời nói của anh ta sao mà ngang ngược đến vậy? Vô liêm sỉ, anh nói cái gì thế hả? Trác Toàn Khôn, anh đừng quá kiêu ngạo. Dám giở cái giọng điệu đấy ra mà nói chuyện với tôn trưởng của chúng tôi sao? Anh làm càn quá rồi đó. Các đồ đệ của Thường Thanh Cung tức giận đến tím cả mặt. Đứng ra quát mắng anh ta, nét mặt của Nhị Tôn Trường cũng âm trầm xuống. Thế nhưng Trác Toàn Khôn hoàn toàn không quan tâm đến. Bây giờ anh ta chính là đồ đệ của cung chủ. Địa vị cũng cao hơn. Dù có là Nhị Tôn Trường thì đã làm sao chứ? Anh ta không quan tâm. Mẹ kiếp! Trác Toàn Khôn, mày đừng có mà điên quá. Phan Lâm không đánh với mày thì tao đánh với mày. Một đồ đệ của Thường Thanh Cung không nhịn nổi nữa. Lập tức hét lớn rồi thả người nhảy lên đánh về phía Trác Toàn Khôn. Trần Nhất Tường, trở lại mau! Nhị Tôn Trường gấp gáp la lên. Nhưng đã không còn kịp nữa. Chán sống rồi. Một tia sát khí lóe lên trong mắt của Trác Toàn Khôn. Sát ý bắn ra. Anh ta trở tay đánh úp về phía Trần Nhất Thường với tốc độ cực nhanh. Trần Nhất Tường bị bất ngờ nên không kịp chuẩn bị trước, ngực lập tức bị năm ngón tay cứng nhắc như sắt thép bấu vào, sau đó kéo ra. Ngực của Trần Nhất Tường bị kéo ra một miếng thịt lớn, máu tươi ồ ạt trào ra, trông cực kỳ đáng sợ. Trần Nhất Tường còn chưa rơi xuống đất thì Trác Toàn Khôn đã đạp một cước vào phần bụng của anh ta. Trần Nhất Tường lập tức nhổ ra một ngụm máu lớn, cơ thể lại bay lên, sau đó ngã thẳng xuống phía Trác Toàn Khôn. Trác Toàn Khôn híp mắt lại, anh ta đưa tay lên, nhắm ngay trái tim của Trần Nhất Tường, chuẩn bị móc ra. Chiêu này là muốn giết Trần Nhất Tường sao? Sư huynh Tường, không, dừng tay lại! Trác Toàn Khôn, mày muốn làm cái gì? Toàn bộ người của Thượng Thanh Cung choáng váng, liên tiếp gào thét lên. Toàn bộ đều muốn xông tới. Ai cũng không ngờ Trác Toàn Khôn lại ra tay độc ác như thế. Và cũng không có ai ngờ được rằng Trác Toàn Khôn lại mạnh đến vậy. Trác Toàn Khôn, cậu quá đáng lắm rồi đây. Nhị tôn trưởng cũng gấp gáp, hét lên một tiếng rồi nhảy về phía Trác Toàn Khôn. Nhưng Trác Toàn Khôn hoàn toàn không có ý định dừng tay lại một chút nào. Bàn tay kia của anh ta vẫn hung ác, hướng về phía Trần Nhất Tường. Một lòng muốn giết người. Anh ta muốn Trần Nhất Tường chết tại chỗ. Rất nhiều người đều trừng lớn mắt. Toàn bộ người của Trường Sinh Thiên Cung, Cô Sơn, Từ Huyền Thiên đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh này. Nhưng ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một bóng người như chớp lướt giữa không trung ôm lấy Trần Nhất Tường trước khi Trác Toàn Khôn kịp thành công rồi nhảy sang một bên. Trác Toàn Khôn móc hụt vào không khí. Mọi người đều nín thở, vội vàng đưa mắt nhìn sang. Là Phan Lâm, anh ta lại ra tay rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sư huynh Trần Nhất Tường có sao không? Phan Lâm đỡ lấy Trần Nhất Tường, nhanh chóng đâm mấy châm lên người của anh ta, giúp anh ta cầm máu, chữa vết thương. Toàn thân của Trần Nhất Tường đau đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cả người đều mất hết sức lực. Nhưng may là vẫn còn thần trí. Cảm ơn cậu, Lâm sư đệ. Sư huynh Tường, anh sao rồi? Mọi người đều lao tới, lo lắng vô cùng. Lúc này nhị tôn trưởng cũng đã chạy tới, kiểm tra lại thân thể cho Trần Nhất Tường. Sau khi đã xác định anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhị tôn trưởng mới lập tức quay người chuẩn bị nổi bão. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên tiến lên phía trước một bước lên tiếng. Trác Toàn Khôn, anh ra tay quá độc ác với người cùng tông môn như thế, chỉ vì muốn ép tôi ra tay thôi. Đã như thế, tôi sẽ thỏa mãn anh, đánh với anh một trận. Lời vừa dứt, cả bầu không khí bỗng nhiên lặng đi, vô số ánh nhìn đều tập trung lên người của Phan Lâm. Cậu chịu đánh với tôi rồi sao? Tốt, tốt, tốt lắm. Trác Toàn Khôn cười lớn. Đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ anh có thể ra tay rồi đó. Mặt của Phan Lâm không chút cảm xúc nào cả. Cậu cũng bình tĩnh ghê đấy. Hy vọng lát nữa, cậu vẫn có thể giữ được vẻ mặt như thế này. Trác Toàn Khôn híp mắt, đi thẳng về phía trước. Những người xung quanh lập tức lùi ra theo phản xạ. Bầu không khí lúc này trở nên rất nặng nề. Dương cung bạt kiếm. Cung chủ, sắc mặt của nhị tôn trưởng rất khó coi. Ông ta quay phát đầu lại, muốn xin cung chủ ra mặt ngăn cản. Nếu là lúc trước, ông ta sẽ để mặc cho Phan Lâm và Trác Toàn Khôn đánh một trận. Nhưng bây giờ biết được Trác Toàn Khôn có kỳ huyết, lại đã tu luyện võ y tâm kinh đến cấp cao nhất, trong lòng của ông ta đã không còn tự tin như ban đầu nữa. Phan Lâm đấu với Trác Toàn Khôn thì chưa chắc sẽ thắng được. Nếu thất bại, kết cục của Phan Lâm không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Nhưng mà cung chủ Mạc Tâm lại không có ý muốn ngăn cản họ lại. Yên tâm đi, nhị tôn trưởng. Các đệ tử muốn so tài với nhau thì cứ để chúng nó giao lưu đi. Có tôi ở đây, náo loạn cũng không gây ra tai nạn chết người đâu. Cung chủ Mạc Tâm bình thản nói. Nhưng mà... Nhị tôn trưởng mấp máy môi, nhìn thấy nét mặt của cung chủ Mạc Tâm. Ông ta biết giờ đây mình có nói gì thì cũng vô dụng, đành phải im lặng. Phan Lâm, đừng nói tôi ức hiếp cậu. Tôi cho cậu một phút đồng hồ để cậu dùng kim châm cứu tăng sức mạnh của bản thân. Trác Toàn Khôn mỉm cười. Như thế cũng không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt chứ? Tôi sợ nếu như thế thì anh sẽ không có cơ hội để ra tay. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu hài hước thật đấy. Trác Toàn Khôn cất giọng cười lớn, sau đó híp mắt nói. Nhưng tôi lo lắng, nếu cậu không dùng kim châm cứu thì cậu sẽ không có cơ hội để ra tay đâu. Anh nghĩ như vậy sao? Phan Lâm suy tư một lúc rồi gật đầu. Vậy thì được thôi, trước tiên tôi sử dụng kim châm cứu để tăng thực lực vậy. Nói xong, anh lấy kim châm cứu ra, bắt đầu châm lên trên người mình. Trác Toàn Khôn cũng không gấp, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Phan Lâm châm cứu. Phan Lâm thật đúng là thế mà thật sự đồng ý đấu rồi. Chờ xem đi, lát nữa sư huynh Toàn Khôn sẽ đánh anh ta đến ngã gục thôi. Đúng là không biết điều, anh ta không thấy Trần Nhất Tường không cản lại nổi một chiêu của sư huynh Toàn Khôn sao? Thế mà anh ta lại dám đồng ý quyết đấu. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Cái loại nhãi nhép tôm tép mà thôi. Một số đệ tử nhao nhao nói chuyện, nhếch mép cười khẩy. Người nhà họ Trác cũng cười hừ lạnh một tiếng. Tất cả đều khinh thường anh. Toàn Khôn, biểu hiện cho tốt vào, đừng để cho công chủ thất vọng đấy. Ông chủ nhà họ Trác cười nói. Bà yên tâm, đối với người như thế này còn chỉ dùng một chiêu là xong rồi. Trác Toàn Khôn đáp. Ông chủ Trác hài lòng gật đầu, nhìn sang Phan Lâm rồi lại nhìn nhóm người công chủ. Nhưng sau khi nhìn, ông ta lại nhạy bén cảm giác được có gì đó không ổn lắm. Giờ phút này, bất kể là cung chủ hay là nhị tôn trưởng, tam tôn trưởng, sắc mặt của bọn họ đều cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một người đều chuyên chú nhìn Phan Lâm. Chính xác hơn là họ đều đang nhìn cách anh sử dụng kim châm. Nhìn chằm chằm vào ngón tay và đường kim của anh, cực kỳ tập trung, mí mắt cũng không dám nháy một cái. Làm sao vậy? Quá chăm chú rồi đấy. Ông chú Trác phát hiện tình hình không ổn, lập tức thấp giọng gọi. Toàn Khôn, phải cẩn thận đấy, Phan Lâm kia có lẽ không đơn giản đâu. Bà sợ cái gì chứ? Bà thấy cậu ta có thể đòi lại được kỳ huyết trong người của con và cấp đại thành của y võ tâm kinh sao? Bà yên tâm đi, giết người này, con dùng một tay cũng đủ rồi. Trác Toàn Khôn tự tin nói, lông mày của ông chủ nhà họ Trác giật giật, không lên tiếng nữa. Thời gian một phút, nói không nhanh, nhưng cũng không chậm. Mà Phan Lâm thì đã thi triển xong vài bộ châm pháp. Khí công, sức mạnh, tốc độ đều đã tăng cấp. Đối với những người xung quanh, khí thế của Phan Lâm lúc này rất đáng sợ. Nhưng trong mắt Trác Toàn Khôn thì lại chẳng có gì lạ cả. Phan Lâm cất kim châm của mình đi, nhìn về phía Trác Toàn Khôn và nói, tôi xong rồi. Vậy được rồi, cậu chú ý đi, tôi bắt đầu đây. Trác Toàn Khôn mỉm cười nói, được, anh cứ tùy ý ra tay đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đúng là chán sống rồi mà. Trác Toàn Khôn lạnh lùng cười, đột nhiên điểm mũi chân một cái. Một trận gió lớn lướt qua, sau đó một thân hình lao thẳng như tên bắn về phía Phan Lâm. Nhanh quá, các đệ tử giật mình thốt lên, họ không hề nhìn thấy bóng của Trác Toàn Khôn đâu cả. Chỉ có một số người có thực lực mạnh mới có thể nhìn rõ động tác của Trác Toàn Khôn. Anh ta đã tiếp cận Phan Lâm, tay co lại như vuốt động vật nhằm về phía ngực của Phan Lâm. Vừa ra tay lại là một sát chiêu, nếu trúng chiêu này không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Thật lợi hại. Đây là thực lực khi có thêm kỳ huyết và cấp độ đại thành của y võ tâm kinh sao? Trường sinh thiên cung mà có thiên tài này thì chắc chắn thực lực trong tương lai sẽ tăng nhanh đáng kể. Đến lúc đó, sợ rằng cậu ta sẽ trở thành mối tai họa của cô Sơn ta. Phó Minh Chủ nghiêm phong thì thào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước tốc độ của Trác Toàn Khôn. Ngay khi móng vuốt sắc bén của anh ta sắp đụng vào ngực của Phan Lâm, trong nháy mắt, một nắm đấm cứng như sắt thép dùng tốc độ càng nhanh và mạnh mẽ hơn, đấm thẳng vào trên móng vuốt sắc bén là nắm đấm của Phan Lâm. Cái gì thế? Hô hấp của Trác Toàn Khôn siết chặt lại. Còn chưa kịp phản ứng thì năm ngón tay đã bị quyền sắc đập gãy. Nắm đấm ấy đấm thẳng vào lòng bàn tay của anh ta. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Tiếng nổ vang trời tới tận mây xanh. Sau đó, mọi người nhìn thấy người Trác Toàn Khôn bay ra vèo một cái ra bên ngoài. Đụng gãy ba cây trụ chạm rồng của Nhật Nguyệt Tinh Cung. Sau đó va vào cửa lớn của cung điện, làm nó sập xuống, mặt đất cũng bị đập nát. Mọi người đưa mắt nhìn lên, lại thấy Phan Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên tư thế ra quyền của mình. Má ơi! Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng. Sau đó, cả Nhật Nguyệt Tinh Cung như chết lặng. Trác Toàn Khôn nằm ở chỗ cửa lớn vỡ vụn kia. Giờ phút này, một cánh tay của anh ta đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Xương trắng tùm đâm ra từ khớp nối. Máu tươi không ngừng chảy. Cơ bắp lõa lồ. Bộ dạng trông không thể dùng từ thê thảm để hình dung. Trác Toàn Khôn kêu thảm. Từng đợt, che lại cái tay bị gãy. Đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt vặn vẹo. Ngoại trừ tay bị gãy, da thịt trên người anh ta cũng đều xuất hiện vết rách. Không thể nghi ngờ gì nữa, cú đấm đó đã trực tiếp khiến cho Trác Toàn Khôn trở thành người tàn tật. Mọi người trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân trối, không dám tin vào mắt của mình. Trác Toàn Khôn được tất cả mọi người gọi là thiên tài tuyệt thế, lại không chịu nổi một đòn của Phan Lâm ư, quá chấn động. Toàn Khôn! Ông chủ Trác lấy lại tinh thần, đau lòng hét lên một tiếng và nhào đến. Sao có thể như vậy chứ? Sư huynh toàn khôn, thế mà thua sao? Không thể nào, chắc chắn là không thể. Tên Phan Lâm kia đã dùng thủ đoạn gì vậy chứ? Dần dần, mọi người lấy lại tinh thần. Tuy nhiên vẫn không thể nào tiếp thu được cảnh tượng nhìn mà rợn cả người này. Tiếng kêu hoảng sợ và run rẩy không ngừng vang lên. Toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Cung dần dần xôn xao. Khắp nơi đều là tiếng la thất thanh và tiếng rít gào. Người nhà họ Trác đã triệt để sụp đổ. Tam Tôn Trường cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt. Không thể nào, năng lực của Trác Toàn Khôn sau khi có kỳ huyết mạnh như vậy, sao ngay cả một cú đấm của Phan Lâm cũng không đỡ nổi chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của Tứ Tôn Trường cũng biểu cảm khó mà chấp nhận được. Vì sao lại không đỡ nổi một cú đấm chứ? Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Là bởi vì Phan Lâm còn mạnh hơn Trác Toàn Khôn. Trấn Hám Sơn ở bên này đã lấy lại tinh thần, cười lạnh nói. Thật ra, đừng nói là những người này, Từ Huyền Thiên ở bên đây cũng vô cùng chấn động. Nhất là Thiên Diệp, sau khi khiếp sợ xong thì mừng rỡ như điên, hai mắt sáng như đèn pha. Hay, hay lắm, Phan Lâm này, tôi rất hài lòng. Hám Sơn, xem ra trưởng môn nói không sai, nhất định phải thu nhận người này vào Từ Huyền Thiên của chúng ta. Chuyến đi này của tôi có giá trị lắm. Thiên Diệp hài lòng liên tục gật đầu, không ngừng tán thưởng. Phó trưởng môn, bây giờ vui mừng còn hơi sớm đây. Phan Lâm vẫn chưa vào Từ Huyền Thiên của chúng ta đâu. Chúng ta phải nắm chắc thời cơ. Trấn Hám Sơn cười nói. Người mà Thiên Diệp tôi coi trọng, chạy không thoát đâu. Thiên Diệp nói, trong mắt đều là sự chắc chắn. Lúc này Phan Lâm đã đi qua. Người nhà họ Trác thấy vậy thì vô cùng căng thẳng, lập tức vây quanh Trác Toàn Khôn cực kỳ chặt chẽ. Thằng nhãi, mày muốn làm cái gì? Ông chủ Trác hét lớn. Tất nhiên là muốn quyết định thắng bại cho cuộc quyết đấu này rồi. Con của ông đã khiêu chiến với tôi thì nên gánh lấy hậu quả thất bại. Phan Lâm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Khốn nạn, mày dám giết người ngay trước mặt công chủ Mạc Tâm hay sao? Mày muốn chết sao? Công chủ Mạc Tâm là sư phụ của con trai tao. Mày mà làm Toàn Khôn bị thương chính là đang đánh vào mặt của công chủ Mạc Tâm. Tao khuyên mày tự giải quyết cho tốt. Ông chủ Trác nghiêm mặt quát lớn. Bây giờ mới khuyên nhủ không phải là đã muộn rồi sao? Ông nên khuyên ngay lúc Trác Toàn Khôn khiêu chiến với tôi kìa. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì mày muốn như thế nào? Ông chú Trác nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Ông ta không tin Phan Lâm dám ra tay. Ngay vào lúc ông chú Trác vừa nói dứt lời, bóng dáng của Phan Lâm lại biến mất lần nữa. Hô hấp của tất cả mọi người ở đó căng chặt. Không được, nó muốn giết Toàn Khôn. Mau, mau cản nó lại. Ông chú Trác hét lên, lập tức nhào qua muốn ngăn cản Phan Lâm. Nhưng giờ phút này, Phan Lâm đã được kim châm tăng cường sức mạnh. Thực lực kinh khủng, càng mạnh mẽ hơn. Cho dù người nhà họ Trác có đông đảo đi chăng nữa, thì cũng không thể ngăn cản được anh. Cút đi! Ông chú Trác lập tức đứng ở trước mặt Trác Toàn Khôn, hét lớn một tiếng. Đánh ra hai trường, lòng bàn tay hung hăng nhắm thẳng vào Phan Lâm mà đánh qua. Nhưng Phan Lâm vẫn không nào núng như cũ, không tránh, không né. Cũng đánh ra hai trường, hướng thẳng vào ông chú Trác. Bốn trường đụng nhau, sức mạnh của hai bên nghiền nát đối phương. Không biết Phan Lâm đã dùng lực lớn cỡ nào mà trực tiếp phá nát hai trường của ông chủ Trác. Cả người của ông ta tức thì bị đánh bay ra ngoài, lăn vào đụng ngã mấy người nhà họ Trác, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc bật thốt, ngay cả ông chủ Trác cũng không làm gì được Phan Lâm sao? Quá kinh khủng rồi. Mau, mau cản nó lại. Ông chủ nhà họ Trác nằm dưới đất, bất chấp vết thương trên người mà cố gắng hét lên. Người nhà họ Trác càng cuống quýt ngăn cản trước mặt Trác Toàn Khôn. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có thể ngăn cản được Phan Lâm chứ? Đám người rút đao rút kiếm ra, liều chết ngăn cản. Kết quả đều bị Phan Lâm đánh bay. Ở trong Nhật Nguyệt Tinh Cung này, Phan Lâm giống như là chiến thần vậy. Toàn bộ người nhà họ Trác ngã xuống đất, không ai cản nổi. Đừng, đừng mà, đừng mà! Trác Toàn Khôn ở phía sau bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cuồng loạn kêu gào hét lên. Nhưng không hề có tác dụng nào cả. Phan Lâm đã thế như trẻ tre đi đến trước người của anh ta, tiến đến như thần chết. Trác Toàn Khôn cũng sợ đến mức sắp tè ra quần rồi. Yên tâm, tao sẽ không giết mày. Nơi này là Trường Sinh Thiên Cung. Mặc dù tao muốn rời đi, nhưng tao vẫn tôn trọng tất cả những gì ở đây. Mày xỉ nhục Nhị Tôn Trường, xỉ nhục sư phụ của tao, chuyện này không thể tha thứ được. Trác Toàn Khôn, tao phế đi võ công của mày, cắt đứt gân mạch của mày, chắc là mày không có ý kiến gì đâu chứ? Phan Lâm nói mà không có biểu cảm nào cả. Không! Trác Toàn Khôn gào thét, nhưng rồi vẫn không ăn thua gì. Phan Lâm đưa tay muốn đập vào gân mạch trên người của anh ta. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt: Phan Lâm, dừng tay. Sau đó một luồng gió êm dịu cuốn lấy cánh tay của Phan Lâm, kéo anh về phía sau, hất lên một chút. Phan Lâm bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, thân thể nghiêng về phía sau, lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Luồng gió này là xảo khí sao? Thật là kỳ diệu. Phan Lâm nhướng mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức không được tự nhiên cho lắm, vì người ngăn cản anh chính là cung chủ Mạc Tâm. Hiện trường nhốn nháo ầm ĩ. Sư phụ! Trác Toàn Khôn mừng rỡ. Cung chủ Mạc Tâm, kẻ này thật độc ác, thế mà muốn giết chết Toàn Khôn, không thể tha thứ được. Mong cung chủ Mạc Tâm trừng trị kẻ này thật nghiêm khắc. Ông chủ nhà họ Trác được người ta dìu đứng dậy, phẫn nộ hét lớn. Ông chủ Trác, ông cứ qua một bên nghỉ ngơi đi. Cung chủ Mạc Tâm hờ hững nói. Cung chủ, vì sao lại càn tôi? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Phan Lâm, cậu cũng không nên tức giận. Cậu và Toàn Khôn đều là đệ tử của Thiên Cung chúng ta, vốn là đồng môn, cần gì phải đấu đến anh chết tôi sống chứ? Việc này tạm thời coi như xong, các cậu mỗi người nhường một bước đi. Cung chủ Mạc Tâm thuần miệng nói, bà ta dự định dàn xếp cho qua chuyện, nhưng Phan Lâm lại không có ý định dừng tay. Cung chủ Mạc Tâm, nếu như đồng môn không thể đấu đến anh chết tôi sống, vậy thì vì sao lúc trước, khi Trác Toàn Khôn và Sư Huynh Tường đấu với nhau, lại muốn ra tay giết chứ? Nếu như tôi không ra tay, chỉ sợ Tường Sư Huynh đã bị đánh chết ngay tại chỗ rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm không cảm xúc. Cung chủ Mạc Tâm nhíu mày, im lặng trong chốc lát rồi nói. Nơi này là Trường Sinh Thiên Cung, còn sợ thương vong hay sao? Cho dù Trần Nhất Tường có chết rồi, có ta ở đây, cậu ta cũng nhất định sẽ được cứu sống lại. Các người không cần phải lo lắng. Lời nói này rất không có ý nghĩa. Trần Nhất Tường thiếu chút nữa đã bị giết, cũng không thấy cung chủ Mạc Tâm ra tay. Bây giờ Trác Toàn Khôn sắp bị Phan Lâm đánh cho tàn phế, bà ta lại lập tức ngăn cản. Không thể nghi ngờ, cung chủ Mạc Tâm đang thiên vị cho Trác Toàn Khôn. Tất cả mọi người đều thấy được điều đó, Phan Lâm cũng vậy. Nhưng mà cũng phải thôi, bên phía Trác Toàn Khôn có một nhà họ Trác khổng lồ, đồng thời bản thân Trác Toàn Khôn cũng là đệ tử xuất sắc nhất. Sao cung chủ Mạc Tâm có thể từ bỏ được chứ? Cung chủ, cũng đã nói như vậy thì Phan Lâm cũng không truy cứu nữa. Nhưng người nhà họ Trác xì nhục nhị tôn trưởng, tôi muốn người nhà họ Trác quỳ xuống xin lỗi nhị tôn trưởng. Như vậy cũng không có vấn đề gì chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Mày nói cái gì? Hô hấp của ông chủ nhà họ Trác căng chặt. Phan Lâm, mày là cái thá gì chứ? Mày dám muốn người nhà họ Trác bọn tao quỳ xuống sao? Trác Toàn Khôn nóng này tức giận hét lên. Thế nào, không chịu sao? Nếu là như vậy thì e rằng chuyện này còn chưa có kết thúc được đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mày... Trác Toàn Khôn há miệng, nhưng không biết phải nói cái gì cả. Phan Lâm, dù gì thì ông chủ nhà họ Trác cũng là người đứng đầu một nhà, cũng là trưởng bối. Sao cậu có thể bảo ông ta quỳ xuống chứ? Cung chủ Mạc Tâm hở hững nói. Nếu không, thì để cho ông ấy, đại diện nhà họ Trác, nói lời xin lỗi với nhị tôn trưởng xem như xong. Xin lỗi sao? Không được. Cung chủ, nhị tôn trưởng là sư phụ của tôi. Ông ấy có ơn đối với tôi. Đây là chuyện mọi người ở Thiên Cung đều biết. Phan Lâm đã là đệ tử, sư phụ chịu nhục, há có thể bỏ qua chứ? Hôm nay, một là người nhà họ Trác quỳ xuống nói xin lỗi. Hai là tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Trác. Phan Lâm lạnh lẽo nói. Lời nói bá đạo, khí thế ngút trời. Quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi. Toàn bộ các đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng giơ tay lên, cuồng loạn mà hô hào. Các đệ tử Thượng Thanh Cung xúc động, tất cả đều ủng hộ Phan Lâm. Tình hình ở hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người nhà họ Trác đều cực kỳ hồi hộp và nôn nóng. Người của các thế lực như Cô Sơn thì ngồi một bên mỉm cười quan sát. Đương nhiên, họ thích xem loại chuyện này nhất. Ánh nhìn của vô số người rơi xuống trên người của cung chủ Mạc Tâm. Giờ phút này, chỉ có cung chủ Mạc Tâm có thể ngăn cản Phan Lâm. Nếu như bà ta không mở miệng, thì hôm nay nhà họ Trác sẽ bị Phan Lâm ép cúi đầu xuống. Hô hấp của mọi người căng chặt, Phan Lâm đã tiến lên. Sư phụ, Trác Toàn Khôn ngẩng đầu, rưng rưng nhìn cung chủ Mạc Tâm. Trong mắt đầy vẻ chờ mong. Tự làm tự chịu. Nếu cậu không gây khó dễ cho Phan Lâm trước, thì sao lại có kết quả như bây giờ được chứ? Trần Hàm Sơn lắc đầu khẽ cười. Ai mà ngờ được Phan Lâm lại không dễ chọc đến vậy. Người nhà họ Trác quả thật là đã trúng ván sắt rồi. tiếng bàn tán vang lên không ngừng. Ngay lúc cục diện ngày càng trở nên gay co, cung chủ Mạc Tâm cuối cùng cũng mở miệng nói, Phan Lâm, đừng có làm quá lên như vậy. Phan Lâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn bà ta. Cung chủ muốn tham gia vào việc này sao? Ta vốn không muốn là người ngoài cuộc. Phan Lâm, nơi này là Trường Sinh Thiên Cung, ta là chủ nhân của Thiên Cung. Người nhà họ Trác chính là khách của Thiên Cung chúng ta. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì ở nơi này, thì cung chủ là ta đây, chẳng phải là làm cho kẻ khác chế nhạo sao? Cung chủ có ý gì chứ? Nhị Tôn Trường là người của Thiên Cung, công bằng của ông ta còn chưa đến phiên cậu đến đòi. Phan Lâm, cậu lùi ra đằng sau đi, việc này vốn không liên quan gì đến cậu. Cung chủ Mạc Tâm lạnh nhạt nói. Cung chủ muốn bảo vệ cho người nhà họ Trác sao? Tôi sẽ không đồng ý. Phan Lâm chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cung chủ Mạc Tâm, lạnh lẽo quát. Anh biết tính toán của cung chủ Mạc Tâm, thực ra người nhà họ Trác cũng không quá quan trọng đối với bà ta. Bình thường cung chủ Mạc Tâm sẽ không hỏi đến. Phan Lâm thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy, nhưng bây giờ không giống như vậy. Nếu không cứu nhà họ Trác, những đồng minh khác của Trường Sinh Thiên Cung sẽ kiêng kỵ, lo lắng việc Trường Sinh Thiên Cung thấy chết mà không cứu, sau đó xa lánh và cô lập Thiên Cung. Hơn nữa, nhân tài Trác Toàn Khôn nhất định sẽ ở lại Thiên Cung, sao có thể để cho anh ta thất vọng được chứ? Về phần Nhị Tôn Trưởng, cung chủ Mạc Tâm hiểu rất rõ tính cách của ông ta. Cho dù ông ta bị uất ức, nhưng với lòng trung thành đối với Thiên Cung, ông ta tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Cung. Cho nên, lựa chọn của cung chủ Mạc Tâm là thích hợp nhất. Chỉ là Phan Lâm không chịu đựng được. Láo xược, Phan Lâm, cậu muốn tạo phản sao? Tứ Tôn Trưởng lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát. Gan chó thật là lớn. Phan Lâm, cậu đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với cung chủ đấy hả? Cậu muốn chết hay sao? Nhanh quỳ xuống nhận lỗi đi. Tam Tôn Trưởng cũng liên tiếp mở miệng quát. Phan Lâm, con đừng có càn quấy. Nhị Tôn Trưởng cũng sốt ruột, vội hô lên một tiếng rồi chạy đến trước mặt cung chủ Mạc Tâm, chắp tay nói. Cung chủ, Phan Lâm trẻ tuổi nóng tính, nhất thời nhanh miệng xúc phạm ngài. Còn xin ngài rộng lượng bỏ qua, đừng có chấp nhặt với cậu ta. Tôi biết, tôi cũng có thể lý giải, có điều người này quá ngang ngược, sau này chắc chắn phải giáo dưỡng thật tốt, nếu không sẽ gây ra họa lớn. Chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán với cậu ta nữa, nhưng nhất định phải nghiêm khắc ước thúc cậu ta. Cung chủ Mạc Tâm trầm giọng nói. Ước thúc sao? Nhị Tôn Trưởng sững sờ. Cung chủ Mạc Tâm phất phất tay. Phan Lâm, thật ra sở dĩ cậu có thể đánh bại Trác Toàn Khôn hoàn toàn không phải dựa vào võ y của chính bản thân cậu, mà là nhờ có 10 giọt lạc linh huyết trong tay cậu. Ta đã biết hết rồi. Cậu còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ, lại còn dựa vào lạc linh huyết mà coi trời bằng vung. Ta nhất định phải ước thúc cậu. Cho nên 10 giọt lạc linh huyết kia của cậu phải đặt ở chỗ ta để bảo quản. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không ai nghĩ rằng cung chủ Mạc Tâm sẽ thay đổi đề tài, còn nhằm thẳng vào lạc linh huyết. Phan Lâm này, thật sự có 10 giọt lạc linh huyết sao? Người của nhà họ Trác giật mình thốt lên. Thú vị, thú vị. Nghiêm Phong híp mắt, chỗ sâu trong mắt lướt qua vẻ tham lam thấy rõ. Cung chủ, cái này... Nhị Tôn Trường tròn tròn mắt, vội vàng la lên, còn đang muốn khuyên bảo lại bị cung chủ ngắt lời. Nhị Tôn Trường, mang 10 giọt lạc linh huyết của Phan Lâm đến đây, ngay bây giờ. Hả? Chuyện này... Nhị Tôn Trường nghẹn họng, không nói nên lời. Tam Tôn Trường âm thầm giơ ngón tay cái, cười nhẹ nói. Cung chủ quả thật là sáng suốt. Dùng chuyện này để làm cái cớ để lấy lạc linh huyết, thực sự là quá sáng suốt. Chỉ là một Phan Lâm thôi, tuy sở hữu lạc linh huyết, nhưng ở đó thì có ích gì chứ? Nếu cung chủ muốn thì chỉ cần một cái tay là có thể giết chết cậu ta. Chẳng qua là cung chủ quá chú trọng thanh danh thôi. Tứ Tôn Trưởng khẽ nói. Giờ Phan Lâm bị lỗ nặng rồi. Lạc linh huyết của anh ta đã không còn nữa. Không có lạc linh huyết, xem anh ta có còn phách lối thế nào. Xung quanh có rất nhiều người đang hà hê, cười trên nỗi đau của người khác, nhất là người nhỏ Trác. Từng người đều khoa tay múa chân, vỗ tay khen hay. Hai đầu lông mày của Phan Lâm đồng lại, âm thầm siết chặt nắm đấm. Anh ta ý thức được rằng nếu như anh ta muốn yên lặng rời khỏi Thiên Cung thì gần như là không có khả năng. Nhị Tôn Trưởng, ông còn đứng ngay ra đó để làm gì? Sao còn chưa đi lấy lạc linh huyết? Lúc này cung chủ Mạc Tâm lại quát một tiếng. Tiếng quát ấy đã đẩy Nhị Tôn Trưởng đến đường cùng rồi. Hiện trường trở nên yên tĩnh mà đầy căng thẳng. Vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người Nhị Tôn Trưởng. chờ đợi hành động của ông ấy. Tuyệt, quá tuyệt. Mạc Tâm, không hổ là chủ nhân của Trường Sinh Thiên Cung. Chiều này quá hay. Bên này, Nghiêm Phong híp híp mắt, âm thầm cười nói. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong, sao lại hay? Tại sao tôi lại không nhìn ra manh mối gì? Người bên cạnh không hiểu ra sao, không nhìn được mà hỏi. Sao vậy? Ông không nhìn ra được sao? Cung chủ Mạc Tâm vốn là coi trọng 10 giọt lạc linh huyết của Phan Lâm. Chỉ sợ ngay từ đầu bà ta đã có ý đồ này. Nhưng lạc linh huyết vốn thuộc sở hữu của Phan Lâm. Bà ta không có bất kỳ lý do gì để lấy nó đi cả. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Bà ta có thể dùng bảo quản để làm cái cớ một cách đường hoàng rồi. Phan Lâm vì ra mặt cho nhị tôn trường mới xúc phạm Mạc Tâm. Bây giờ Mạc Tâm lại ra lệnh nhị tôn trường đòi Phan Lâm chỗ lạc linh huyết đó. Phan Lâm cho hay không cho đây? Nếu không cho, vậy Phan Lâm đang chống đối lại mệnh lệnh của sư phụ. Cậu ta còn có lý do gì để tiếp tục gây khó khăn cho nhà họ Trác đây? Như vậy thì... Thứ nhất là Phan Lâm không làm gì được nhà họ Trác nữa. Thứ hai là Mạc Tâm cũng có cái cớ để trừng trị Phan Lâm. Chẳng phải là quá hay sao? Thế nhưng nếu như nhị tôn trưởng không nghe theo mệnh lệnh của Mạc Tâm thì sao? Không thể nào, nhị tôn trưởng nổi tiếng với lòng trung thành đối với thiên cung. Dù nhận nhiều oan ức thì ông ta cũng đều sẽ chỉ nhịn. Tuyệt đối, không có khả năng là ông ta vì Phan Lâm mà chống lại mệnh lệnh của cung chủ. Nghiêm Phong lắc đầu cười. Như vậy thì chẳng phải là Phan Lâm đâm lao phải theo lao sao? Thú vị thật đó. Người bên cạnh nghe vậy thì cũng vỗ tay cười to. Cứ xem như thế nào đã, để xem nhị tôn trường xử lý như thế nào. Mọi người tiếp tục theo dõi tình hình. Nhị tôn trường không nhúc nhích, cúi đầu không nói gì, hiển nhiên là đang rất xoắn xuýt, không biết nên làm sao. Phan Lâm nhìn chằm chằm phía bên kia, cũng đang suy nghĩ cách xử lý. Nhưng lúc này, phó trưởng môn Thiên Diệp đột nhiên đứng dậy, thẳng thắn lên tiếng. Công chủ Mạc Tâm, bà đang làm gì vậy? Thân là trưởng bối, sao lại muốn làm khó dễ hậu bối chứ? Bà như vậy có phải là thật hết chỗ nói rồi không? Phó trưởng môn Thiên Diệp, đây là chuyện riêng của Trường Sinh Thiên Cung tôi, không liên quan gì đến Tử Huyền Thiên của các ông hết. Phan Lâm sắp gia nhập vào Tử Huyền Thiên rồi, sao lại không liên quan gì đến chúng tôi? Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng, nói với Phan Lâm, nhóc Lâm, cậu đừng sợ, chỉ cần cậu mở miệng đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên của bọn ta nhất định sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ cậu. Làm càn, lớn mật. Phó trưởng môn Thiên Diệp, ông tưởng Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi là nơi nào đây? Một đám tôn trưởng điện chủ giận tím mặt, lập tức quát lớn. Một đám gà chó đất sành, còn chưa tới lượt mấy người chõ mồm vào đâu. Khuôn mặt của phó trưởng môn Thiên Diệp ngập tràn khinh thường hừ lạnh nói. Ông... Mọi người tức ná thở, nhưng không dám ra tay. Mặc dù Thiên Diệp chỉ là phó trưởng môn, nhưng thực lực của ông ta sâu không lường được. Ở đây ngoài trừ cung chủ Mạc Tâm, sợ rằng không có người nào có thể đối phó với ông ta. Có điều... Những lời này của Thiên Diệp hiển nhiên cũng đã chọc giận Mạc Tâm. Bà ta nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh buốt đến tột cùng. Tất nhiên, bà ta đã có ý muốn ra tay. Cung chủ, kính xin bớt giận. Có thể để tôi hỏi một câu trưng cầu ý kiến của Phan Lâm không? Lúc này nhị tôn trường vẫn chưa lên tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Ông muốn hỏi cậu ta cái gì đây? Mạc Tâm nghiêng đầu nặng nề hỏi. Tuy Phan Lâm là đồ đệ của tôi, nhưng cái chức vụ sư phụ này của tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Sao tôi lại có thể quyết định được ai đó có quyền sở hữu lạc linh huyết hay không chứ? Nhị tôn trường khàn khàn nói. Nói xong liền quay người nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm, nếu con không giao ra lạc linh huyết thì sợ là sẽ khó mà thoát thân. Nhưng sư phụ tôn trọng con, sư phụ chỉ muốn hỏi con một câu thôi. Con có đồng ý giao lạc linh huyết ra hay không? Phan Lâm yên lặng nhìn ông ấy rồi khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không đồng ý. Vậy được. Nhị tôn trưởng gật đầu trầm giọng nói. Con đi đi. Rời khỏi thiên cung đi. Nơi này không có chỗ dung thân cho con. Phan Lâm hơi kinh ngạc. Lời này của nhị tôn trưởng là có ý gì đây? Đi sao? Đi đâu đây? Hôm nay nếu Phan Lâm không giao lạc linh huyết ra thì đừng mơ tưởng bước ra khỏi cửa cung điện này. Tam tôn trưởng nôn nóng, lập tức quát lớn, vung tay lên, muốn gọi đệ tử bắt Phan Lâm lại. Nhưng đúng lúc này, nhị tôn trưởng đột nhiên nhảy lên trước mặt Phan Lâm, lớn tiếng gầm thét. Ai dám động đến cậu ta? Tình cảnh này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhị tôn trưởng, ông muốn làm gì đây? Làm phản sao? Tam tôn trưởng chấn động, kinh ngạc la lớn. Phan Lâm là đồ đệ của tôi. Ai dám động đến cậu ấy thì chính là động đến tôi. Tất cả cút ngay cho tôi. Nếu không, giết không tha. Nhị Tôn Trường gầm thét, lời này vừa thốt ra liền khiến cho tất cả người của Trường Sinh Thiên Cung sửng sốt. Nhị Tôn Trường vì Phan Lâm mà chống lại mệnh lệnh của cung chủ Mạc Tâm ư? Ông ấy điên rồi sao? Đây còn là vị Nhị Tôn Trường mà mọi người quen thuộc kia sao? Sư phụ, người... người cần gì phải làm như thế chứ? Phan Lâm cũng rất đỗi kinh ngạc, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đừng nói mấy lời vô dụng, Phan Lâm, con đi nhanh lên, có sư phụ ở đây, không ai động đến được con đâu. Nhị Tôn Trường cắn răng gầm nhẹ, sư phụ, đi đi. Nhị Tôn Trường không quan tâm, quyết chí liều một lần. Cho dù phải đối mặt với cung chủ Mạc Tâm, cho dù hành động này đồng nghĩa với phản bội thiên cung, nhưng ông ấy không hề do dự, vì ông ấy biết mình không thẹn với lòng. Phan Lâm không đi. Trước tiên không nói đến Phan Lâm có muốn đi hay không, người của Trường Sinh Thiên Cung cũng không muốn thả anh đi, thì muốn đi cũng không được. Không giao Lạc Linh Huyết ra đây thì đừng hòng bước ra khỏi cửa điện nửa bước. Tứ Tôn Trường đứng dậy đầu tiên, trực tiếp quát, chặn cửa lại cho tôi, bất kỳ ai cũng không được đi. Vâng, Tôn Trường. Các đệ tử hô lên chặn cửa lại. Các đệ tử đội chấp pháp ở bên ngoài đã vây quanh trong ba tầng, ngoài ba tầng. Chỉ chốc lát sau, cả Nhật Nguyệt Tinh Cung đã bị bao vây vô cùng kín kẽ, đến một con ruồi cũng không bay qua được. Nhị Tôn Trường thấy vậy, không nói hai lời mà vén tay áo xông thẳng tới cửa chính liều chết, muốn mở ra một đường đi cho Phan Lâm. Nhị Tôn Trường, ông muốn tạo phản sao? Tam Tôn Trường lớn giọng hét, nhưng Nhị Tôn Trường hoàn toàn không để ý tới, vẫn liều chết xông lên. Ông ta vung tay lên, sức lực giống như rời núi lấp biển, trầm giống như cuồng phong bạo vũ, không ai cản được. Đệ tử ở cửa đều bị đánh lui, một con đường lớn nhanh chóng hình thành trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm, đi mau! Nhị Tôn Trường lại quát, ánh mắt vô cùng lo lắng. Phan Lâm đứng tại chỗ, vẻ mặt nặng nề vẫn không nhúc nhích. Nhị Tôn Trường, ông quá quắt lắm rồi đó. Cung chủ Mạc Tâm rốt cuộc nổi giận, đứng phát dậy, lớn tiếng quát. Theo câu nói này của bà ta, tất cả Tôn Trường và Điền Chủ xông lên, vây quanh Nhị Tôn Trường. Còn Phan Lâm thì cũng bị một đám đệ tử bao vây. Rời đi đã là một việc vô cùng khó khăn. Đừng làm Tôn Trường bị thương. Các đệ tử Thượng Thanh Cung hét lên. Nhưng sao họ có thể đánh lại toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung được chứ? Còn chưa đến gần Nhị Tôn Trường, đã bị người của đội chấp pháp bao vây. Ai cũng không dám vội vàng. Hiện trường Dương Cung Bạt Kiếm rất hỗn loạn. Cung chủ Mạc Tâm đứng lên, đi xuống giữa đài sành và nói với Nghiêm Phong. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong, rất xin lỗi, để ông chê cười rồi. Không có gì đâu, cung chủ xử lý chuyện của thiên cung các người trước đi. Tiệc trà có thể hoãn lại, không cần lo lắng về chúng tôi. Nghiêm Phong cười nói, chê cười rồi. Cung chủ Mạc Tâm nhẹ gật đầu, đi đến chỗ đám người Nhị Tôn Trường và Phan Lâm. Nhị Tôn Trường, ông đã thay đổi rồi. Ông chưa từng làm trái lời của tôi, chưa từng phản bội thiên cung. Nhưng hôm nay, ông lại vì một đệ tử mà đối địch với thiên cung. Ông thật là quá ngu xuẩn. Thật khiến cho tôi quá thất vọng. Cung chủ, sở dĩ tôi trung thành với thiên cung là vì thiên cung đã cứu mạng của tôi, cứu mạng của mẹ tôi. Năm ấy, nếu không được cung chủ tiền nhiệm thu nhận, thì mẹ con tôi đã chết đói ở ngoài rồi. Tôi lớn lên tại thiên cung. Thiên cung cho tôi tất cả. Cho nên tôi tự nói với bản thân mình, cho dù phải chịu oan ức và bất công như thế nào, cho dù phải chịu đối xử như thế nào thì đều không sao cả. Tôi tuyệt đối không phản bội thiên cung. Nhưng hôm nay không giống nữa. Chuyện hôm nay, nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ không để ý tới, trong lòng sẽ cảm thấy hổ thẹn, đi ngược lại với di ngôn của mẹ tôi. Nhị Tôn Trường lớn giọng nói, đôi mắt đầy kiên định, giọng nói vang vọng, không thẹn với lương tâm. Vậy ông có xứng đáng với Trường Sinh Thiên Cung không? Xứng đáng với nơi đã nuôi ông dạy ông không? Ông báo ơn như vậy sao? Cung chủ Mạc Tâm nghiêm khắc chất vấn. Cùng lắm thì tôi trả lại một mạng. Nhị Tôn Trường hét lên. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Vô số đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đều trừng mắt nhìn Nhị Tôn Trường. Không dám tin lời này là do chính miệng của Nhị Tôn Trường nói ra. Tam Tôn Trường, Tứ Tôn Trường đều không lên tiếng, kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm. Lại thấy ông ta từng chữ một, âm vang hữu lực. Tôi biết cái gì đúng, cái gì sai. Sư phụ! Các đệ tử Thượng Thanh Cung gào khóc. Ai mà ngờ được, hôm nay Nhị Tôn Trường lại chuẩn bị xả thân. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh như băng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, trong mắt đều là sát ý. Trường Sinh Thiên Cung lại ép anh đến bước đường này. Việc đã đến nước này, nói không chừng chỉ có thể chém giết một trận. Nhưng lúc này, một trận cười lớn vang lên, là Thiên Diệp. Thật không ngờ đường đường là Trường Sinh Thiên Cung lại quá quắt, ép một con chiêu trung thành cực khổ vì môn phái đến mức này, đưa đệ tử tài hoa hơn người vào bước đường cùng. Cung chủ Mạc Tâm, tôi không thể không nhìn lại bà đó. Thiên Diệp bước lên phía trước, cười híp mắt nói. Cung chủ Mạc Tâm mất kiên nhẫn, nét mặt của bà ta rất lạnh lẽo, trầm giọng cảnh cáo. Phó trưởng môn Thiên Diệp, tôi đã nói rồi đấy, đây là chuyện của Thiên Cung chúng tôi. Nếu như ông còn muốn xen vào việc của người khác, thì đừng có trách tôi không nể mặt. Nhưng Thiên Diệp không sợ, nói với Phan Lâm bên cạnh. Nhóc con, nếu như cậu muốn giữ được mạng của mình và sư phụ của cậu, thì phải đưa ra quyết định, gia nhập Từ Huyền Thiên đi. Tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai người rời khỏi đây. Phó Minh Chủ Thiên Diệp, ông coi lời nói của tôi là gió thổi qua tai sao? Cung chủ Mạc Tâm giận dữ, con mắt nhìn Thiên Diệp đã lộ ra sát khí. Đây là ngang nhiên coi thường, thân là chủ đứng đầu của một cung, sao bà ta có thể chịu đựng được chứ? Cung chủ Mạc Tâm, những người tài này, bà không thương tiếc, tôi thu nhận giúp bà, chẳng lẽ không được sao? Bà là lãnh tụ của Thiên Cung, sao lại không có chút lòng bao dung vậy? Thiên Diệp nói với vẻ mặt không có cảm xúc. Tôi không muốn đấu khẩu với ông. Thiên Diệp, ông nghe đây, bây giờ lập tức mang người của ông rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ khiến cho ông chết tại đây đó. Cung chủ Mạc Tâm trầm giọng. Bà đang đe dọa tôi sao? Thiên Diệp cau mày, sâu trong con ngươi cũng có ý chí chiến đấu. Tôi đang đe dọa ông đấy, thì đã sao nào? Cung chủ Mạc Tâm lạnh lùng nói, sau đó vất tay một cái. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Trường Sinh Thiên Cung xông tới. Người đứng đầu thập điện bỏ qua nhị tôn trưởng mà bao vây Thiên Diệp thật kín. Chỉ đợi Mạc Tâm lệnh một tiếng sẽ diệt trừ bọn họ ngay. Nhìn thấy cục diện dương cung bạt kiếm này, hơi thở của người thuộc những thế lực khác đều căng chặt. Tốt, tốt lắm, đánh, đánh đi. Tốt nhất là hai bên đều thua đi. Người của cô Sơn âm thầm kích động thêm. Nghiêm Phong cũng nhếch mép, cười liên tục. Đây là hình ảnh ông ta mong đợi nhất. Từ Huyền Thiên và Trường Sinh Thiên Cung đấu đá, cô Sơn làm ngư ông đắc lợi. Chuyến đi này không uổng phí rồi. Nghiêm Phong cười thầm, tình hình đang hết sức căng thẳng. Người của Từ Huyền Thiên đã bước vào trạng thái chiến đấu, hai bên ngập mùi thuốc súng, lúc nào cũng có thể đánh. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên kêu lên, tất cả dừng tay. Mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía anh, lại thấy Phan Lâm hít một hơi thật sâu, mở miệng thản nhiên nói, cung chủ, đừng làm bậy, 10 giọt lạc linh huyết này, tôi cho bà. Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều xôn xao. Nhóc kia, cậu làm gì vậy? Điên rồi sao? Mất 10 giọt lạc linh huyết, cậu sẽ mất đi tất cả, cậu định từ bỏ tất cả sao? Thiên Diệp nóng này vội vàng đi lên ngăn lại. Theo như ông ta thấy, vốn dĩ Phan Lâm mạnh như vậy là nhờ có lạc linh huyết, đương nhiên không loại trừ trường hợp Phan Lâm có thiên phú phi thường, là thiên tài hiếm có. Nhưng Từ Huyền Thiên không thiếu thiên tài, tốc độ tăng sức mạnh của lạc linh huyết cực kỳ kinh khủng, có thể khiến cho người bình thường biến thành thiên tài yêu nghiệt. Sự tăng cường thực lực của cả 10 giọt lạc linh huyết thì càng không thể dùng ngôn từ để hình dung. Nếu như không có lạc linh huyết, Phan Lâm có thể mạnh hơn những người đó bao nhiêu đây? Không thể mạnh hơn quá nhiều đi. Thiên Diệp không đáng vì thế mà đắc tội với Trường Sinh Thiên Cung. Phó trưởng môn Thiên Diệp, cảm ơn ngài đã ưu ái tôi. Nhưng tôi đã cân nhắc xong rồi. Nếu như tôi gia nhập Từ Huyền Thiên, làm các người đối chọi với Trường Sinh Thiên Cung, cho dù ông có thể bảo vệ tôi và nhị tôn trưởng rời khỏi đây, cũng nhất định không bảo vệ được sư huynh sư muội của Thượng Thanh Cung. Bọn họ chắc chắn phải chịu trừng phạt của Thiên Cung. Phan Lâm khàn giọng nói. Cho nên cầu từ bỏ sao? Thiên Diệp trừng mắt. Lạc linh huyết tuy tốt, nhưng sao có thể sánh với mạng sống chứ? Mất chúng thì tìm lại là được. Nhưng người không còn thì có thể đi đến Hoàng Tuyền tìm không? Cậu... Thiên Diệp á khẩu. Phan Lâm xoay người trở lại nói với Mạc Tâm. Cung chủ, tôi giao lạc linh huyết cho bà. Nhưng bà phải cam đoan không được làm nhị tôn trưởng bị thương. Cũng không được làm tất cả đệ tử của Thượng Thanh Cung bị thương. Không cho phép truy cứu bất kỳ trách nhiệm gì của bọn họ. Cũng không cho phép thi hành bất kỳ hình phạt nào với bọn họ. Phan Lâm, cậu đang dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi đấy? Mạc Tâm nhíu mày hỏi. Đương nhiên là dựa vào thân phận là người không thuộc Thiên Cung nói chuyện với ngài. Cung chủ, 10 giọt lạc linh huyết này tôi giao cho ngài không phải để bảo quản mà là tặng ngài, về điều kiện là những gì tôi vừa mới nói. Phan Lâm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều thở dồn dập. Lời này của Phan Lâm thật sự không bình thường. Cung chủ Mạc Tâm lấy danh nghĩa bảo quản để lấy lạc linh huyết của Phan Lâm. Nếu đã là bảo quản thì cung chủ Mạc Tâm cũng không nên để lộ trước mặt người khác. Nhưng hiện giờ Phan Lâm công khai nói muốn tặng cho cung chủ Mạc Tâm, vậy thì tính chất sẽ khác. Cung chủ Mạc Tâm có thể đường hoàng mà nhận lấy, đường hoàng mà sử dụng, không cần cố kỵ, cũng không phải sợ lời ong tiếng ve của người khác. Đúng như dự đoán, hai mắt của cung chủ Mạc Tâm sáng lên, bước chân cũng dừng lại. Phan Lâm, lời này của cậu là thật sao? Cung chủ Mạc Tâm trầm giọng. Đương nhiên, trên thực tế tôi sớm đã muốn tặng lạc linh huyết cho ngài, chỉ là hôm nay đã tìm được một cơ hội mà thôi. Phan Lâm gật đầu nói. Được, Phan Lâm, nếu như cậu thật sự có tấm lòng này, ta sẽ không làm khó bọn người Nhị Tôn trưởng. Cung chủ Mạc Tâm đè nén cảm xúc mừng rỡ như điên trong lòng xuống, tỏ ra bình tĩnh mà nói. Cảm ơn cung chủ. Phan Lâm làm lễ, sau đó đi đến chỗ Nhị Tôn trưởng. Những người đang bao vây Nhị Tôn trưởng toàn bộ tự động tránh ra. Phan Lâm, con... Vì sao con lại làm như vậy? Nhị Tôn trưởng khó tin muốn nói lại thôi. Nhị Tôn trưởng, người vì bảo vệ con mà chịu liều mình. Sao Phan Lâm có thể khư khư giữ chỗ lạc linh huyết này chứ? Nếu công chủ Mạc Tâm muốn lạc linh huyết thì cứ cho bà ta là được rồi. Chưa kể, nếu con mang lạc linh huyết rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ mang tới họa sát thân. Đến lúc đó tình cảnh của con còn nguy hiểm hơn. Cho dù may mắn thoát khỏi thì cuộc sống sau này cũng sẽ không bình yên. Nếu đã như vậy, sao không quăng cái đống phiền phức đó ở đây chứ? Phan Lâm cười nói. Còn... Thôi, nếu con đã nghĩ như vậy thì sư phụ cũng không khuyên con nữa. Chỉ là Phan Lâm mà, không có lạc linh huyết, con cũng không có chỗ dựa. Cho dù cung chủ không so đo với con, thì Tam Tôn trưởng, Trịnh Xuân Viễn và những người khác cũng nhất định sẽ tìm con để tính sổ. Phan Lâm, con không thể ở lại Trường Sinh Thiên Cung, con phải lập tức rời khỏi đây, bỏ lạc linh huyết xuống rồi đi đi. Nhị Tôn trưởng trầm giọng. Phan Lâm thản nhiên nói, con biết con phải đi, nhưng người cũng phải đi. Ta sao? Thiên Cung sẽ không tha cho người đâu, Nhị Tôn trưởng. Người không nhận ra sao? Nhị Tôn trưởng nghe thấy trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Ta không phải không biết, nhưng trời đất rộng lớn, ta có thể đi đâu đây? Mẹ ta chôn cất ở Thiên Cung, mối ân tình của cung chủ tiền nhiệm còn chưa trả. Ta không thể đi được. Nhị Tôn trưởng lắc đầu thở dài, trên mặt đều là tang thương. Phan Lâm yên lặng lắc đầu. Nếu Nhị Tôn trưởng không chịu đi, anh biết mình cũng không khuyên được, chỉ có thể từ bỏ. Phan Lâm, mau giao lạc linh huyết ra. Tứ Tôn trưởng đi lên phía trước trầm giọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức giơ tay lên cắt cổ tay. Thiên Diệp vội vàng la lên, chờ chút. Phó trưởng môn Thiên Diệp, ông lại muốn thế nào đây? Tứ Tôn trưởng lạnh giọng hỏi. Không liên quan đến ông. Thiên Diệp hừ lạnh, vội hỏi Phan Lâm. Nhóc Lâm, tôi nói cho cậu biết, mất đi lạc linh huyết chính là từ bỏ tương lai đang rất tốt đẹp của cậu đấy. Nếu cậu mang lạc linh huyết vào Tử Huyền Thiên, tôi bảo đảm người của Tử Huyền Thiên tuyệt đối không có ý đồ với lạc linh huyết, cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng cậu. Tôi nói với cậu một lần cuối cùng, nếu như cậu đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên, hiện tại tôi có thể đưa cậu rời đây an toàn. Nhưng nếu như cậu giao lạc linh huyết ra, từ bỏ một tương lai tốt đẹp, vậy thì cậu muốn vào Tử Huyền Thiên chính là điều vớ vẩn. Nhóc à, cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi. Đến lúc này, Thiên Diệp cũng lười cãi vã, giao quyền lựa chọn vào tay của Phan Lâm. Trần Hàm Sơn cũng sốt ruột, vội vàng tiến lên hô. Phan Lâm, cậu đừng làm việc theo cảm tính. Nhị Tôn trưởng và mấy đệ tử của ông ấy sẽ không sao đâu. Dù sao thì đó cũng là người của Thiên Cung. Lẽ nào cung chủ còn có thể giết bọn họ sao? Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ chính là bảo vệ bản thân. 10 giọt lạc linh huyết là cơ hội trời cho. Nếu cậu từ bỏ nó, đời này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mau đồng ý với lời của phó trưởng môn Thiên Diệp đi. Cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc đây. Trần Hàm Sơn thật sự rất hy vọng Phan Lâm có thể vào Tử Huyền Thiên. Nhưng đối mặt với cảnh ô lưu của Tử Huyền Thiên, Phan Lâm lại như hoàn toàn không dao động. Ông Hàm Sơn, chắc ông không biết, 10 giọt lạc linh huyết trong mắt tôi không là gì cả. Hơn nữa, cho dù có tặng đi, thì lấy về lần nữa cũng được thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Trần Hàm Sơn trừng mắt nói. Phan Lâm không nói nữa, cắt đứt cổ tay, lấy 10 giọt lạc linh huyết ra nộp. Trần Hàm Sơn tròn tròn mắt, ha hốc miệng. Người của tất cả các thế lực đều đứng dậy, ngơ ngác nhìn 10 giọt lạc linh huyết kia chảy vào cổ tay của cung chủ Mạc Tâm. 13 giọt, Sức mạnh của 13 giọt quả thật không hề tầm thường. Cung chủ Mạc Tâm hít vào một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, sau đó từ từ kéo tay áo lên. Cái gì? Bỗng nhiên bốn phía vang lên những tiếng xôn xao kinh ngạc. Mọi người đều nhìn thấy trên cổ tay của điện chủ Mạc Tâm hiện lên 13 đốm sáng. Tất cả đều là lạc linh huyết, tổng cộng 13 giọt. 13 giọt đấy, điên thật rồi. Mọi người ở đó đều cảm thấy điên rồi. Nhịp thở của mọi người trở nên gấp gáp, trái tim điên cuồng đập loạn, da đầu run lên, không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình. Vô địch, vô địch, cung chủ của chúng ta là vô địch rồi. Toàn thân của Tam Tôn Trường run rẩy, ông ta vội vàng quỳ sát xuống đất hô to. Sau ngày hôm nay, Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta sẽ dũng mãnh dương cánh như đại bàng, phát triển không ngừng, không để cho bất kỳ một ai có thể kêu gào với chúng ta lần nữa. Tứ Tôn Trường cũng cực kỳ kích động. Cung chủ muôn năm, cung chủ muôn năm, cung chủ muôn năm. Mọi người đều hứng khởi giơ cánh tay lên hô to. Chúc mừng cung chủ Mạc Tâm. Ở bên này, Nghiêm Phòng lập tức đi tới chắp tay chúc mừng. Trên khuôn mặt hiện lên nét tươi cười vui vẻ. Mặc dù sâu trong ánh mắt là sự kiêng dè và khó chịu, nhưng ông ta lại không hề biểu lộ trên khuôn mặt. Phó Minh Chủ, sau này nhất định Trường Sinh Thiên Cung sẽ là mối họa lớn của cô Sơn. Con người nơm nớp lo sợ, run rẩy nói. Tôi biết rồi, cấp tốc quay về, báo lại việc này cho Minh Chủ biết ngay. Nghiêm Phong hạ giọng nói, vẻ mặt của Thiên Diệp khá mất tự nhiên. Ông ta nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt thật sâu, không nói một lời mà vất tay bỏ đi. Phó trưởng môn Thiên Diệp, ông định đi đâu vậy? Trấn Hám Sơn vội vàng hỏi với theo. Còn có thể đi đâu được nữa? Tất nhiên là đi về rồi. Không lẽ tôi còn có thể ở lại đây ăn cơm hay sao? Thiên Diệp hừ lạnh một cái, rồi nói. Trấn Hám Sơn vội vàng đuổi theo nói. Phó trưởng môn, vậy còn Phan Lâm thì... Ông không nhận sao? Cậu ta đã mất đi lạc linh huyết, xem như đã mất đi tương lai rồi. Vậy còn nhận để làm cái gì nữa đây? Nhưng mà thiên phú và sức chiến đấu của cậu ta rất cao, những đệ tử bình thường không tài nào sánh bằng đâu. Tôi biết, nhưng cậu ta với Trường Sinh Thiên Cung có ân oán rất phức tạp. Bây giờ cậu ta lại không còn lạc linh huyết nữa. Chúng tôi không cần phải vì cậu ta mà có liên lụy với Trường Sinh Thiên Cung. Hám Sơn, tôi biết anh muốn lôi kéo người tài về cho tông môn, nhưng mà người này đã tự vứt đi tương lai của mình. Không thể trách ai được. Tôi đã cho cậu ta một cơ hội, nhưng cậu ta lại không biết trân trọng nó. Nói xong, Thiên Diệp lại vung tay lên, nhanh chóng bước ra ngoài. Phó trưởng môn, phó trưởng môn! Trấn Hám Sơn gọi với theo mấy lần liên tiếp, nhưng Thiên Diệp lại không để ý tới ông ta, cứ thế mà rời đi. Trấn Hám Sơn muốn đuổi theo, nhưng khi quay đầu nhìn Phan Lâm thì dừng lại, cảm thấy vô cùng khó xử. Đi cũng không được, mà ở lại thì cũng không xong. Bây giờ Phan Lâm đã quyết tâm muốn đi. Cung chủ, lạc linh huyết đã vào tay ngài. Phan Lâm xin phép đi trước. Phan Lâm mở miệng nói. Nếu cậu muốn ở lại đây, thiên cung vẫn sẽ có chỗ cho cậu ở lại. Mạc Tâm nói. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Có lẽ cung chủ sẽ cho tôi chỗ để ở. Nhưng có một số người chưa chắc đã sẽ như vậy. Anh vừa nói câu này ra, sắc mặt của đám người Tam Tôn Trường và Trịnh Xuân Viễn đều thay đổi. Nhưng không ai hé răng nửa lời. Mạc Tâm đưa mắt nhìn mấy người kia một cái rồi nói. Tôi sẽ ước thúc lại họ. Không cần, tôi đã quyết định rời khỏi thiên cung rồi. Không cần phiền phức như vậy nữa. Nói rồi Phan Lâm đi đến trước mặt Nhị Tôn Trường, chắp tay lại nói. Nhị Tôn Trường, người hãy giữ gìn sức khỏe. Tên nhóc kia, con đường sau này nhớ cẩn thận một chút. Nhị Tôn Trường thở dài. Nhị Tôn Trường cũng nhớ phải giữ gìn thân thể. Trong thiên cung còn phức tạp hơn thế giới bên ngoài nhiều. Nhị Tôn Trường phải chú ý đề phòng. Biết rồi. Nhị Tôn Trường gật đầu. Phan Lâm lập tức quay người đi về phía cửa thiên cung. Không một ai ngăn cản. Chỉ có một mình Trấn Hám Sơn là bám sát theo sau. Hiển nhiên là ông ta vẫn muốn giữ lại thiên tài đặc biệt này. Mặc dù không thể có được lạc linh huyết. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy rằng y thuật của Phan Lâm rất độc đáo và hiếm có. Buổi tiệc trà vẫn tiếp tục. Nhưng giờ phút này, tâm trí của mọi người không còn đặt vào tiệc trà được nữa. Ai cũng đang hồi tưởng lại trận đấu lúc nãy. Còn có thêm việc trên cổ tay của cung chủ Mạc Tâm có 13 giọt lạc linh huyết. Rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung, bước chân của Phan Lâm nhanh chóng tăng lên. Đi trên bậc thang Trường Sinh mà xuống núi. Tên nhóc này, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Trần Hàm Sơn cảm thấy hoang mang. Suy nghĩ một lúc, ông ta quyết định che giấu thân thế của mình, lặng lẽ đuổi theo. Thật ra, giao Lạc Linh huyết ra chỉ là kế sách ứng phó tạm thời của Phan Lâm. Nếu không giao ra, Phan Lâm sẽ khó mà có thể rời khỏi đây được. Những người ở Thượng Thanh Cung cũng sẽ bị liên lụy, mất nhiều hơn được. Chưa kể, cho dù Phan Lâm may mắn trốn thoát, thì chỉ sợ Trường Sinh Thiên Cung cũng sẽ không tha cho anh. Nói không chừng, còn đuổi đến tận Giang Thành nữa. Và lại, ở đây còn có mấy thế lực như cô Sơn đang nhìn. Trường Sinh Thiên Cung mà không cướp đi, thì bọn người kia chắc chắn cũng sẽ không chịu để yên. Việc Phan Lâm có 10 giọt lạc linh huyết đã bị bại lộ. Nó đã trở thành củ khoai lang phòng tay. Phan Lâm vứt bỏ chúng ngay trước mắt bao nhiêu người, thật ra chính là để giảm đi phiền toái cho mình. Nhưng mà 10 giọt lạc linh huyết không thể bỏ qua như thế được. Nếu không lợi thế ở đại hội sẽ bị giảm đi một nửa. Phan Lâm thì thầm, xuống núi, đi đến một nơi hẻo lánh ít người rồi dừng lại. Ở đây đi. Phan Lâm quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy bốn phía yên lặng, lập tức lấy trong túi ra một số lượng lớn bình bình lọ lọ đan dược để trên mặt đất, đồng thời lấy ra một cái túi châm chạy ra trước mặt. Những cái kim châm cứu trên túi châm đều giống như ngọc, có bình màu trắng rất hài hòa. Hiển nhiên, tất cả đều là châm ngọc. Không ngờ lại có một ngày Thiên Cung lại do mình lật đổ. Phan Lâm cầm một cây châm ngọc lên, lầm bầm một tiếng rồi đâm thẳng kim châm cứu vào huyệt thiên trung của mình. Ở một góc tối, Trần Hám Sơn trừng mắt lên nhìn bên này, đồng tử mở to ra gấp mấy lần. Châm ngọc đâm vào trong cơ thể Phan Lâm. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nhưng anh không hề dừng lại mà tiếp tục sử dụng đâm kim châm vào, đồng thời còn đưa một số loại hoa thảo dược kỳ lạ vào trong miệng mà nhai sống. Ở một góc tối, Trần Hám Sơn nhìn mà cảm thấy ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, ông ta chợt nhận ra đây chính là cường hóa. Phan Lâm lợi dụng kim châm và thảo dược để cường hóa sức mạnh sao? Nhưng cậu ta cường hóa như vậy để làm gì đây? Trần Hám Sơn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà càng nhìn thì gương mặt của Trần Hám Sơn càng dại ra. Vẻ mặt cũng trở nên kinh dị. Ông ta nhìn thấy Phan Lâm từ từ đâm toàn bộ kim châm cứu vào trong cơ thể. Châm ngọc đâm vào thì mái tóc trắng của anh ta càng nhợt nhạt đi. Làn da của anh ta cũng tái nhợt không kém. Trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những hoa văn đáng sợ. Sau đó lại là những đường hoa văn dài và nhỏ như tơ máu, bao trùm lên toàn bộ cơ thể anh. Những biến đổi kinh người như vậy làm cho Trần Hám Sơn sợ hết hồn. Cảnh tượng đó diễn ra khoảng chừng 10 phút thì Phan Lâm mới dừng lại. Bây giờ nhìn anh giống như một con ác quỷ nơi địa ngục. Hơi thở cuồng bạo đến cùng cực làm cho người xem tê dại cả da đầu. Nhưng mà thứ làm cho người khác phải hoảng sợ hơn nữa chính là khí thế của anh. Luồng khí thế xem thường cả thế giới này có thể khiến cho bất kỳ ai đứng ở trước mặt anh đều không thể có can đảm ngước đầu mà nhìn thẳng vào anh được. Đây là tài pháp gì? Đây có phải là y thuật không? Thủ đoạn gì đây? Trần Hám Sơn không nhận ra. Bây giờ toàn thân của ông ta đang bắt đầu run rẩy. Mặc dù Tử Huyền Thiên là một thế lực có trăm ngàn năm lịch sử, nhưng lại chưa từng có bí pháp nào quỷ dị như vậy. Cũng tương đối rồi. Lúc này Phan Lâm mới nói một câu, trong giọng nói như có hai âm chồng chéo lên nhau. Anh lấy trong ngực ra một cái mặt nạ bằng sắt đeo lên khuôn mặt, sau đó lại đưa cánh tay khác cầm lấy kim châm, bắt đầu đâm vào cổ tay. Khi nhìn thấy cổ tay anh, trong đầu của Trần Hám Sơn nổ tung một tiếng, thiếu chút nữa thì đầu đã nổ tung ra. Hai mươi giọt sao? Ông ta liều mạng dụi mắt nhìn, hy vọng mắt mình xảy ra vấn đề. Nhưng dụi mắt đến nỗi sưng đỏ mà hình ảnh kia vẫn không hề thay đổi. Vẫn là 20 giọt lạc linh huyết. Kim châm vừa đâm vào, Phan Lâm nhìn về phía Trường Sinh Thiên Cung, cất bước đi tới. Sau khi Phan Lâm rời đi, Trần Hám Sơn mới từ trong chỗ ẩn đắp đi ra ngoài. Ông ta cảm nhận được sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân run rẩy không ngừng, hai chân run lẩy bẩy va vào nhau liên tục. Trần Hám Sơn run rẩy lấy điện thoại ra, ấn vào số điện thoại của Thiên Diệp. Anh Hám Sơn, anh đã đi đâu vậy? Tôi tìm mãi mà không thấy anh đâu. Trong điện thoại truyền ra tiếng tức giận của Thiên Diệp. Phó trưởng môn, Thiên Diệp, nhanh chóng quay về đi, nhanh lên. Giọng nói của Trần Hám Sơn run rẩy liên tục hét lên. Quay về sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy, Hám Sơn? Sao nghe giọng của anh có vẻ hoảng sợ như vậy? Ở đầu dây bên kia, Thiên Diệp không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, thì hỏi lại một cách khó hiểu. Anh Thiên Diệp, không cần để ý nhiều như vậy, nhanh quay về đi. Trần Hám Sơn lại hét lên, không thể khống chế được cảm xúc. Thiên Diệp quen biết với Trần Hám Sơn đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Trần Hám Sơn hoảng sợ như vậy. Anh chờ tôi, chúng tôi sẽ quay về ngay lập tức. Thiên Diệp nói nhỏ một câu, sau đó cất điện thoại vào trong túi. Khoảng 15 phút sau, bọn họ gặp Trần Hám Sơn ở dưới chân núi. Trên đầu Trần Hám Sơn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Anh Hám Sơn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hay là người của Trường Sinh Thiên Cung làm khó anh? Thiên Diệp và những người khác lập tức dò hỏi. Nhưng Trần Hám Sơn lại không quan tâm, chỉ quát. Đi theo tôi, nhanh lên! Nói xong, ông ta băng qua bậc thang Trường Sinh, tiến về phía cửa lớn của Thiên Cung. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động kỳ lạ này của ông ta, bèn hỏi. Ông Hám Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi, đi theo tôi, nhanh lên! Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đứng đó làm cái gì nữa, nhanh đi theo! Thiên Diệp nói xong thì lập tức đuổi theo Trần Hám Sơn. Nhưng khi bọn họ vừa mới bước đến cổng của Trường Sinh Thiên Cung thì toàn bộ đều dừng lại. Chỉ thấy cổng lớn uy nghiêm của Trường Sinh Thiên Cung lúc nãy đã bị đập nát, vài đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đã ngất lịm nằm trên mặt đất. Tay chân đã bị chặt đứt. Nơi này... đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người của Tử Huyền Thiên thì thào. Thiên Diệp và Trần Hám Sơn không trả lời mà đi vào bên trong. Dọc cả đoạn đường, nơi nào cũng bị đánh vỡ. Người người nằm la liệt trên mặt đất. Máu tươi và đống đổ nát tràn ngập cả thiên cung. Thiên Diệp quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hám Sơn và hỏi. Ai làm vậy? Nhưng không ngờ Trần Hám Sơn trả lời. Một giọng nói khàn khàn mà lạnh như băng vang lên, vọng lại khắp toàn bộ thiên cung. Cung chủ thiên cung ở chỗ nào? Nghe thấy giọng này, da đầu của Thiên Diệp và Trần Hám Sơn đều run lên. Ai lại dám nói ra lời nói đó chứ? Đây chính là khiêu khích Trường Sinh Thiên Cung. Đoàn người của Từ Huyền Thiên đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ nhìn thấy một người mặc bộ quần áo màu đen, mái tóc bạc trắng đang đứng trước Nhật Nguyệt Tiên Cung. Người đàn ông này đeo mặt nạ, toàn thân phát ra hơi thở thô bạo, khiến cho người khác không dám lại gần. Đây là... Người đó là ai? Thiên Diệp vẫn còn sợ hãi, kiêng dè hỏi. Ông ta cảm nhận được sức mạnh của người trước mặt không hề thua kém mình. Phó trưởng môn Thiên Diệp, người này... Ông biết đây. Tôi biết sao? Đúng vậy, cậu ta là Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 212 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.